pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Ly hồn 10, Lâm Tịch lạnh lùng cười. Giữa trưa 12 điểm nhiều, một cái khách sạn người phục vụ cư nhiên chạy về trong nhà tắm rửa. Đương nhiên, cứ như vậy, nàng không đi làm cũng có thể sẽ bại lộ. Bất quá hiện tại này đã không tính cái gì, bởi vì ở Lục Na các nàng trong lòng, chỉ sợ Lê Tiểu Huân sớm đã là trên cái thớt thịt cá. Tùy ý sâu xé đi, thám tử tư cha không đến đồ vật, nàng còn có thể đi tìm A Lê, chỉ là lại muốn lãng phí đã vì không nhiều huyền tinh. Mẹ nó, nghĩ đến này thần quái vị diện nhiệm vụ còn không biết kết quả như thế nào. Nàng cũng đã tiêu hao 2 lần huyền tinh liên hệ A Lê. Đến cuối cùng rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Lâm Tịch tâm chính là một trận co rút đau đớn. Nàng rốt cuộc khi nào mới có thể thoát khỏi nghèo khó. Lâm Tịch cũng nằm ở trong chăn chợp mắt. Trên thực tế đã liên hệ đến A Lê. Đơn giản sáng tỏ nói một chút ngày hôm qua phát sinh sự tình. Lại nói A đóa quỷ dị. A Lê trầm tư thật lâu sau. Lâu đến Lâm Tịch hoài nghi các nàng loại này liên hệ có phải hay không cũng có rất tuyến khả năng. Khi, A Lê đột nhiên, ai nha, một tiếng, Lâm Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa tự ủ chăn trực tiếp nhảy lên. Lúc kinh lúc giống, vốn dĩ chính là thần quái vị diện, người nha là tưởng hù chết lão tử hảo kế thừa lão tử con kiến hoa bái sao. Lâm Tịch cả giận nói, một cái nghèo bức hoa bái có tư cách làm ta kế thừa sao? Ít nói nhảm, ngươi hiện tại mau đi kiểm tra một chút ngươi ván giường. Không phải mặt trên, là mặt trái ván giường. Nhìn xem mặt trên có phải hay không có một khối màu đen đổ vật, A Lê thanh âm có chút nôn nóng. Lâm Tịch chạy nhanh theo lời lên, bò đến dưới giường đi xem mờ siêu cứ việc ánh sáng thực tối tăm. Nhưng là ở năm thức toàn bộ khai hỏa Lâm Tịch trong mắt. Như cũ lượng như ban ngày. Quả nhiên tìm được một đống đen tuyền đồ vật, chính là này đôi đồ vật, Lâm Tịch nhìn ánh mắt đầu tiên, thật sự không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, đó là một đoàn đen tuyền cực tế sợi tơ giống nhau đồ vật. Dây dưa ở bên nhau, quay cuồng kéo dài, rậm rạp, tễ tệ ai ai, cực kỳ giống cái loại này kêu tơ hồng, hoặc là thủy con run cá thực. Chính mình dưới giường khi nào nhiều như vậy cái đồ vật. Nhìn kia chi chít không ngừng mấp máy quay cuồng ghê tởm ngoạn ý nhi. Hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Lâm Tịch cảm giác da đầu tê dại. Cả người thẳng khởi nổi da gà. Nàng không sợ hãi đối mặt xài lang hổ báo linh tinh đồ vật. Liền tính chưa làm qua lang vương cũng là giống nhau. Chính là nữ tính trời sinh sẽ đối một ít vô đủ loại. Loại nhiều chân hoặc là động vật nhuyễn thể linh tinh không lý do sợ hãi. Lâm Tịch cơ hồ là một chút liền từ dưới giường chạy trốn đi lên. Phủi phủi trên người cho bụi. Hỏi A Lê, thật sự có một đoàn thực ghê tởm đồ vật đó là một loại hiếm thấy chết chú thuật. Ly hồn, chết chú thuật sử dụng đều là trải qua luyện thi đồ vật. Loại này thi trùng ở từ tử vong trạng thái hạ bị đánh thức tình hình lúc ấy tản mát ra một cổ tanh. Tưởi. Sau đó có một cái mẫu trùng ở yêu cầu đuổi xa linh hồn mục tiêu trên người. Những cái đó tử trùng chỉ là hút nhân loại sinh khí. Khẳng định là có người ở phụ cận thi chú mới có thể đạt tới dần dần làm người hồn phách ly thể mục. Đích, nói cách khác, đối phương đã bắt đầu hành động, mà mẫu trùng cũng đã ở trên người của ngươi, A Lê thực chắc chắn ngữ khí. Không có khả năng, Lâm Tịch phủ nhận. Ta vẫn luôn tinh thần lực thêm 5 thức toàn bộ khai hỏa. Người khác cho ta đồ vật ta cũng trước nay không đặt ở trên người quá. Cái kia cái gì gặp quỷ mẫu trùng sao có thể sẽ không thể hiểu được liền đến ta trên người. Lâm Tịch nói, bỗng nhiên nhớ tới là Lục Na tặng nàng điếu trị lúc sau mới cảm giác được đầu giường có cái hắc ảnh. Nàng chạy nhanh nhấc lên gối đầu, lấy ra cái kia điếu trị tới. A Lê, mẫu trùng có cái gì đặc điểm? Mẫu trùng ở ngủ đông thời điểm rất giống một loại phi kim phi ngọc cứng rắn thoạt nhìn thực ôn. Nhuận đồ vật, tử trùng thức tỉnh khi hương vị giống hủ thi, nhưng là mẫu trùng lại mùi thơm lạ lùng phát mũi. mẫu trùng xuất hiện, tử trùng sẽ từ ngủ đông trung tỉnh lại bắt đầu hút nhân thân thượng sinh khí. Sinh khí liền tương đương với dương khí yếu đi, người liền sẽ tam hồn không xong, bảy phách tự do, tê mỏi, nguyên lai là như thế này. Trách không được lục na giường đệm sẽ có tanh tưởi, khẳng định là nàng trước cầm trùng giấu ở đệm chăn, sau đó đưa cho chính mình mẫu trùng điếu trụy, đánh thức tử trùng, những cái đó sâu tự nhiên thần không biết quỷ không hay từ lục na giường đệm hội tụ đến chính mình. Dưới giường, chính là, ngươi không phải nói lấy ta hiện tại tinh thần lực, có thể cảm giác đến đối ta đựng ác ý tà ám sao? Vì cái gì ta cẩn thận quan sát quá, lại một chút cảm giác đều không có. Đây cũng là Lâm Tịch dám đem kia điếu trụy đặt ở gối đầu phía dưới nguyên nhân. Đệ nhất là nàng cảm thấy cũng không có đeo ở trên người. Đệ nhị chính là nàng tinh thần lực không có cảm giác đến bất cứ dị thường. A Lê giải thích nói, cái này là bởi vì tinh thần lực của ngươi không đủ cường đại. Chỉ có thể thăm dò đến cơ thể sống tà ám, tỉ như một ít quỷ hồn hoặc là tinh quái linh tinh đồ vật. Nhưng là thi trùng bản thân chính là vật chết, hơn nữa chúng nó đều không phải là đối với ngươi đựng ác ý. Hút dương khí chỉ là một loại bản năng, chúng nó sẽ vô khác biệt hấp thu phụ cận khu vực nội sở hữu dương khí, Lâm Tịch truy vấn. Ta cùng Lục Na ở cùng chương trên giường, như thế nào nàng sẽ không có việc gì? A Lê ném một cái xem thường, cư nhiên hỏi cái này loại xuẩn vấn đề, ngươi sẽ chính mình hại chính mình sao? Đương nhiên là đeo hoặc là bôi nào đó làm thi trùng kiêng kỵ đồ vật bái. A Lê liên thanh tấm tắc, tới cái thần quái vị diện, cư nhiên sẽ đụng tới loại đồ vật này. Cũng không biết ngươi là quá xui xẻo đâu vẫn là quá may mắn. Còn hảo, cái kia chết chú sư không phải công lực còn thấp chính là vừa mới kế thừa cái này mẫu trùng. Cho nên tạm thời đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá thời gian một thường, khó tránh khỏi ngươi cũng sẽ rơi vào cùng người ủy thác giống nhau kết cục Lâm Tịch bĩu môi. Lão tử đem chúng nó cùng nhau quăng ra ngoài hoặc là dứt khoát thiêu. Làm chúng nó tới cái mẫu tử đại đoàn viên. Ngươi có thể hay không không nói lời nói ngu xuẩn. Nếu nhân gia kêu chết chú thuật, sử dụng chính là luyện thi trùng. Như vậy chân chính lợi hại chính là thi chú người cùng thi trùng luyện hồn. Vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp tiêu diệt chúng nó. Liền tính là đốt thành hôi. Chúng nó làm theo cho tàn lại cháy. Bởi vì vốn dĩ chính là vật chết. Liền giống như ngươi đã chết. Chẳng lẽ ta còn có thể lại giết chết ngươi một lần sao? Có thể, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói. Lão tử hiện tại cũng đã chết, nhưng là xã khu còn có thể hút đi linh hồn làm lão tử bị chết càng hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch rộng mở thông suốt, nói cách khác, muốn tiêu diệt thứ này, chỉ có thể tìm được chúng nó hồn phách, tiêu diệt hồn phách, thì chúng tự nhiên liền đã chết. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng, ngươi phải làm chính là nghĩ cách tìm được vương trùng hoặc là nắm giữ cửa này chú thuật. Thế giới này đã có chết chú thuật, liền khẳng định có mặt khác chết chú sư tồn tại, A Lê như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi nói, cái kia kỳ quái người kêu Khương Thích Tha đóa. Vậy là tốt rồi là mơ siêu, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên nhiều một cái bản đồ. A Lê tiếp tục nói. Điểm đỏ phụ cận khu vực hẳn là có thể tìm được Khương Thích tộc người. Ngươi đi thử, phải nhớ đến đi nhanh về nhanh, bởi vì thời gian lâu rồi mẫu trùng sẽ theo khí thức của ngươi đi tìm ngươi. Như vậy phóng trùng người liền sẽ nắm giữ ngươi hành tung. Chết chú thuật là một môn thực quỷ dị thuật pháp, lệnh người khó lòng phòng bị, ngươi nhất định phải cẩn thận. A Lê cuối cùng lại dặn dò Lâm Tịch. Nếu thật sự tìm không thấy Khương Thích tộc nhân, liền trực tiếp xử lý A Đoá cùng Lục Na, ít nhất thi thuật cùng hại người thủ phạm treo, liền tính không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng xã khu giảng đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong này đó, A Lê liền cắt đứt liên hệ, nghĩ đến A Lê, giảng đạo lý, phương thức, Lâm Tịch không cấm hiểu ý cười, trong lòng cảm giác thực ấm. A Lê kỳ thật đối nàng thật sự thực không tồi, việc này không nên chậm trễ, Lâm Tịch trực tiếp ở trên mạng đính đi Quảng Tây vé máy bay. Mang theo một ít hàng ngày đồ dùng, vội vã đi ra cửa. Hết chương.